Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 836, chiến. Giết, Tan Gu cười rất ôn hòa. Bất kỳ người nào nhìn rồi, đều sẽ cho là hắn là một tên thân mật lão nhân. Nhưng vấn đề tại Tan Gu nói, không có chút nào thân mật, nếu như ngươi nhất định để ta sử dụng như vậy không khách khí từ ngữ. Ta cũng là có thể thỏa mãn ngươi. Đúng vậy, chính là cầm tù. Đỗ Linh Linh không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp nắm vào trong hư không một cái. Hư không xà thương liền bị Đỗ Linh Linh giữ tại trong tay. Sau đó hướng về phía trước ném mạnh ra ngoài. Hư không xà thương là rất khó bị tránh thoát. Mặc cho tốc độ lại nhanh. Làm sao có thể nhanh vượt qua hư không đâu. Nhưng là... Tan Gu né tránh rồi, Tan Gu đứng ở nơi đó, phảng phất chưa từng di động qua đồng dạng, sau đó hư không xà thương lại xuyên qua rồi hắn thân thể. Đâm trúng rồi phía sau một cây đại thụ, đem đại thụ kia cho một kích xuyên thủng, Đỗ Linh Linh sắc mặt hơi rét, trong lòng sinh ra rồi một tia sợ hãi, những người khác nhìn không thấy, nàng lại có thể trông thấy. Bởi vì nàng có một ít thủ đoạn, có thể làm cho mình tốc độ biến rất nhanh, cho nên, Đỗ Linh Linh thị lực rất tốt, động thái thị lực phá lệ tốt, không phải di động với tốc độ cao bên trong, rất khó nhìn rõ đồ vật, cho nên, nháy mắt kia, Tan Gu kỳ thực động rồi, sau đó lại đứng về rồi vị trí cũ, thoạt nhìn tựa như không động tới đồng dạng. Tan Gu đem khép tại trong tay áo hai tay chậm rãi lấy ra nói. Ta này thanh tuổi tác, tự nhiên là rất chán ghét chém chém giết giết. Cho nên, ta hy vọng có thể dùng mở miệng giải quyết vấn đề. Nhưng là, tựa hồ không có ích lợi gì. Tan Gu hai tay rất khủng bố, da thịt là tím đậm màu, rất gầy nhỏ, giống như là héo úa cây già, có rất nhiều khô nứt. Tan Gu dáng người mặc dù không mập, nhưng cũng không gầy, có chút mượt mà, tại sao có thể có như thế héo úa hai tay? Tiếp theo một cái chớp mắt, Tan Gu bóng người đột nhiên biến mất, một bước 10 mét, Tan Gu trực tiếp xuất hiện tại Đỗ Linh Linh trước mặt nói. Cho nên, tựa hồ vẫn là chỉ có thể động thủ. Tan Gu nắm đấm hướng về phía trước oanh ra. Sáu hoa chi hộ thuẫn tự chủ xuất hiện tại Đỗ Linh Linh trước mặt tiến hành bảo hộ. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ là một quyền mà thôi. Sáu tầng hộ thuẫn toàn bộ vỡ vụn. Tiếp lấy Tan Gu nắm đấm liền đánh vào Đỗ Linh Linh bộ ngực. Cảm thụ được cự lực truyền đến. Đỗ Linh Linh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện trúng một cây đại thụ. Cây đại thụ kia liền ứng thanh mà đứt. Đỗ Linh Linh khóe miệng chảy máu, thoạt nhìn cực thảm, mà cái này vẻn vẹn đơn giản là một quyền mà thôi. Đỗ Linh Linh cắn răng nói, sinh vật cực hạn tiến hóa, đó là cái gì? Tan Gu lệch dưới đầu, sau đó nói, bất quá, không có cái gọi là, ta sẽ hỏi lên, người thân trên tựa hồ có chút thần kỳ đồ vật, thân thể năng lực viễn siêu thường nhân. Nhưng tựa hồ không có nhận thụ cải tạo, cũng không có cắm vào cơ giới. Ta cảm thấy rất hứng thú. Tan Gu một bên nói lấy, một bên bóng người lại lóe lên. Lần nữa đi đến Đỗ Linh Linh trước người. Tan Gu nói, cho nên, ta dự định mang ngươi trở về. Thật tốt nghiên cứu một chút. Đỗ Linh Linh lập tức bóng người chớp động, nhanh chóng né tránh đến một bên. Biến vô cùng cảnh giác. Gemiscope công ty đại khái không thể nào hiểu được cái gọi là sinh vật cực hạn tiến hóa. Nhưng ở Tan Gu thân trên tiến hành cải tạo, hiển nhiên là đạo lý giống nhau. Tan Gu thân thể không có quá mức rõ ràng thi hóa dấu hiệu. Nhưng là tốc độ, lực lượng, phản ứng, toàn bộ đạt đến không phải người trình độ. Thậm chí, trình độ này đã siêu việt rồi bình thường phục dụng tố chất thân thể cường hóa dược tề tiêu chuẩn. Như vậy, chiếu vào tử vong đoàn tàu trên tiêu chuẩn, cái này là sinh vật cực hạn tiến hóa loại hình. Ai cũng biết rõ. sinh vật cực hạn tiến hóa ra hỏa rất khó đối phó. Trong tay bọn họ không có lợi hại gì vũ khí, sẽ không lợi hại năng lực, nhưng là bọn hắn có nắm đấm là đủ rồi. Bọn hắn nắm đấm chính là kinh khủng nhất vũ khí. Đỗ Linh Linh nghĩ thầm, trận này chiến đấu chỉ sợ có chút khó đánh rồi. Sớm biết rõ đối phương là loại hình này, vừa rồi một quyền kia liền nên trực tiếp lợi dụng có thể cố tránh đã qua. Kia thắng bại còn chưa biết được, nhưng chịu rồi một quyền về sau, Đỗ Linh Linh cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều tại rung động. Cái kia quyền đầu thực sự quá độc ác, chịu trên một quyền chính là trọng thương. Nếu nói lúc trước là chia 5 năm cục diện, kia Đỗ Linh Linh dưới mắt cũng chỉ có 3 thành nắm chắc. Cũng bởi vì một quyền kia đầu mà thôi. Nhưng là, đúng vào lúc này, có âm thanh sâu kín vang lên. Ngươi muốn mang nàng đi. Tan Gu mãnh liệt quay đầu nói. Ai? Diệp Sát Thuận lấy dốc núi chắp tay mà đi. Phi Long cùng A Con đi theo Diệp Sát sau lưng. Diệp Sát nhìn lấy Tan Gu nói. Ngươi muốn mang nàng đi. Hỏi qua ý kiến của ta chưa có. Thì ra là không chỉ một cá nhân. Tan Gu chậm rãi thay đổi thân thể nói. Vậy xem ra cũng không phải là đi nhầm vào cái này. A, giản, đơn, rồi. Tan Gu tiếng nói đột nhiên biến từng chữ nói ra. Mỗi lần trong miệng phun ra một chữ đến, thân thể liền hướng về phía trước chuyển ra 3-5 mét. Trong chớp mắt liền tới đến Diệp Sát trước mặt, vung ra nắm đấm, Tan Gu nắm đấm cũng không có đụng phải Diệp Sát, bởi vì trước đó một cái quạt hương bồ lớn bàn tay đem của hắn nắm đấm cho ngăn lại. Đêm này lão gia hỏa xương cốt cho ta hủy rồi. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng mở miệng, sau đó lại nói, cái khác liền về ngươi rồi. Câu đầu tiên là đối Phì Long nói, câu thứ hai là đối A Con nói. Phì Long đối thủ là Tan Gu. A Con muốn giết, tự nhiên là chung quanh những cái kia Thiên Long chiến sĩ. Phì Long cười hắc hắc, sau đó cánh tay vừa nhấc, liền đem Tan Gu cho lôi dậy, dùng sức ném ra ngoài. Phanh, phanh, phanh, Tan Gu thân thể tựa như là quả pháo bắn, hướng về sau bay ra ngoài sau, đụng gãy rồi cây cây đại thụ, lúc này mới rơi đập tại mặt đất trên. A Con bóng người lóe lên, thì là hướng lấy chung quanh Thiên Long chiến sĩ phóng đi. Đỗ Linh Linh đi đến Diệp Sát bên thân, áy náy nói, ta không có đem sự tình làm tốt. Không nhiều a, biết rõ làm sao bây giờ chuyện liền tốt. Làm thành, không làm được, đó là mặt khác chuyện. Diệp Sát có chút hăng hái nhìn lấy Phì Long phương hướng nói. Trước xem kịch a, Diệp Sát vốn là nghĩ chính mình giải quyết Tan Gu. Bởi vì, như thế sẽ mau một chút, tỉnh một chút thời gian, lại lâm thời cải biến rồi chủ ý. Để Phì Long đi đối phó. Đỗ Linh Linh nói qua. Phì Long thực lực không cần lấy khảo nghiệm. Tiểu Mập Mạp nói qua. Phì Long là trời sinh chí tôn. Là tốt nhất sinh vật cực hạn tiến hóa thể. Dù là đối với Phì Long mà nói. Cái gọi là tiến hóa chỉ là ăn mà thôi. Cho nên, Diệp Sát rất muốn nhìn một chút. Loại này ăn ra đến nhục thể. Cùng chịu đựng dược vật cải tạo ra nhục thể. Đến cùng loại nào càng mạnh. Chân chính sinh vật cực hạn tiến hóa. Có phải thật vậy hay không, có lẽ là Phì Long dạng này. Lúc này đồng thời, Tan Gu đẩy ra đặt ở trên người mình cây lớn. Nhìn hướng Phì Long, ánh mắt bên trong không có rồi lúc trước nhìn hướng Đỗ Linh Linh khinh thị. Mà là biến vô cùng ngưng trọng. Từ khi cải tạo sau khi hoàn thành, Tan Gu cho tới bây giờ không có gặp qua lực lượng so với chính mình càng lớn người rồi. Hiện tại, hắn nhìn thấy rồi, Tan Gu sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi đứng lên, mặc dù thoạt nhìn rất thảm, nhưng Tan Gu cũng không có bị thương gì. Cái gọi là sinh vật cực hạn tiến hóa, cũng không vẻn vẹn chỉ là chạy nhanh, lực lượng lớn mà thôi, thân thể bền chắc, trình độ cũng là viễn siêu tưởng tượng. Nếu không phải như thế, vừa rồi một kích kia, tan gu xương cốt liền đã bị dỡ sạch rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.